Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ của Ninh Lan, Ninh Hương biết, đời trước cô ta cũng tham gia kỳ thi đại học năm 77. Không hề bất ngờ gì mà thi không đậu, lúc cô ta tốt nghiệp là trình độ cấp 3, cũng đủ để cô ta dạy tiểu học, cao hơn nữa thì không được. Đời này cô ta không có công việc trong thành, bị buộc ở nhà ra đồng kiếm công điểm, cho nên khẳng định càng muốn thi đậu đại học. Đọc sách thì nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm ruộng. Nhưng không biết việc cấp bách này của cô ta có thể chống đỡ cho cô ta dùng thời gian một tháng để hoàn thành ôn tập, thuận lợi thi đậu hay không. Theo hiểu biết của Ninh Hương, đương nhiên không dễ dàng. Vân Mộng Hà Vũ kiếp trước dù là Lâm Kiến Đông, trong tình huống anh nhận được tin thì vội vàng bắt đầu ôn tập mà cũng không thi đậu đại học. Kỳ thật so ra, bọn họ thân là người đi học trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa này, căn bản không có hiểu biết sẵn như lão tam giới. Nhưng phàm là học sinh ở thời kỳ này, ít nhiều đều bị bầu không khí trường học ảnh hưởng, lúc đi học đa số thời gian đều không đặt vào chuyện học. Lâm Kiến Đông xem như là tự mình thích học nên thành tích học tập của anh tương đối tốt một chút. Mà những học sinh tốt nghiệp năm 66, 67, 68, bởi vì tốt nghiệp trước thời kỳ cách mạng văn hóa cho nên nền tảng học tập của họ tương đối vững chắc. Cơ hồ đều là học xong kiến thức, tốt nghiệp đàng hoàng. Cho nên thành tích học tập của lão tam giới đều tốt, trải qua hơn một tháng ôn tập nghiêm túc này, thi đậu đại học tương đối dễ dàng hơn chút. Bằng đầu óc và nền tảng học tập của Ninh Lan, muốn ôn tập trong hơn một tháng mà thi đậu đại học, chỉ có một chữ. Khó. Ninh Lan dĩ nhiên cũng phát hiện con đường ôn tập của mình rất khó, cho nên cô ta không phút giây nào không tự cổ vũ mình. Đọc sách đến mức hít thở không thông, nhìn không nổi nữa, cô ta liền cầm bút chép lại tài liệu ôn tập mượn của Lâm Kiến Đông. Không sợ lãng phí thời gian, cô ta chép một bản rồi hai bản, chính mình giữ một bản khác cầm đưa cho bạn học, đồng thời lại mượn bạn học tài liệu khác đem về. Sau đó trùng hợp thay, bạn học kia của cô ta lấy ra mấy quyển sách tự học đại số và hình học. Ninh Lan nhớ rõ mấy trang bìa sách nhìn thấy ở phường Thiêu kia, giống như đúc với mấy cuốn sách của bạn cô ta. Người bạn học kia đưa mấy quyển sách này ra, chỉ nói: không dễ gì mới giành được, vô cùng khó giành, có mấy quyển là mượn, bộ tài liệu này nghe nói là rất lợi hại, nhưng hiện tại tớ đọc thì có chút khó, các cậu ai muốn đọc trước thì nhanh đọc xong rồi trả lại, đến lúc đó mọi người cùng nhau trao đổi. Ninh Lan bởi vì muốn mấy quyển sách này mà lúc ở phường Thiêu bị Ninh Hương bày vẻ mặt, cho nên giờ gặp lại mấy quyển sách này, cô ta không hề nghĩ ngợi, do dự cũng không do dự chút nào mà trực tiếp nhận lấy mấy quyển sách này, nói cô ta lấy về nhà xem trước. Người kia cũng đưa sách cho cô ta, bảo cô ta cố gắng suy nghĩ hiểu hết thì đến lúc đó đem trả rồi giảng lại cho bọn họ. Lúc Ninh Lan cầm này mấy quyển sách này về nhà, trong lòng nghĩ, mấy quyển tài liệu ôn tập thôi mà, không mượn thì thôi đi, còn dùng sắc mặt đó với cô ta, có gì tài ba đâu. Khắp thiên hạ cũng không phải chỉ mình cô có, muốn có thì ở đâu mà tìm không được. Chẳng qua có cũng có rồi, nhưng sau khi cô ta về đến nhà, đem ra bày trên bàn tiện tay lật sang hai trang, đầu óc cô ta như bị kéo chặt thần kinh mà đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến thức trong mấy quyển sách này càng khó hơn sách giáo khoa, đến cả kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa cô ta còn chưa hiểu rõ hết thì sao lại có thể xem hiểu loại tài liệu ôn tập có độ khó cao như này, quả thực chính là đang làm khó mình. Sau khi liên tục lật thêm vài trang, Ninh Lan liền nghẹn tức, cảm giác càng hít thở không thông so với khi đọc sách giáo khoa. Mỗi ngày đều vùi đầu học tập, ôn tập lại một lượt các kiến thức và sửa những câu sai, vì thế thời gian một tháng tiếp theo này trôi qua vô cùng nhanh. Bởi vì không có tâm tư để lo chuyện khác, cô cũng chỉ để ý mặt trời mọc và lặn mà thôi. Đến tháng 12, trong không khí ẩm ướt bám vào da, cơn lạnh bắt đầu luồn vào lỗ chân lông. Ngày thi đại học, những người tham gia thi của đại đội Điềm Thủy đều nghe chỉ huy của Lâm Kiến Đông, tập trung ở bên bờ sông, cùng nhau chèo thuyền vào thị trấn tham dự kỳ thi. Mọi người phân thành từng đội, 3 hay 5 người một thuyền, dọc theo đường đi thay phiên chèo thuyền. Tới thị trấn thì đến thẳng nơi thi. Thẻ dự thi sớm đã được phát ra, tất cả những dụng cụ khác cho kỳ thi cũng đều được chuẩn bị đầy đủ trong cặp sách mỗi người. Cách chương